Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 721, Tam Muội Chân Hòa. Từ ngày đó kết thúc, Yêm Tư Sơn bên trên lại thêm một cái trầm mặc ít nói mà lại ngẩn người người. Vân Tái nhìn xem mặt trời không nói lời nào, tin tưởng khoa học. Xích Tùng Tử nhìn xem Tinh Tinh không nói lời nào, tâm hoài vũ trụ. Hồng Siêu nhìn xem cô cùng Tiêu Tiêu không nói lời nào. 1, 2, 3 mộc đầu kê. Cô cùng Tiêu Tiêu bị Hồng Siêu chằm đến run rẩy, rất nhanh chạy trốn. Chút chít chít, đại ngốc Siêu. Toàn bộ Yêm Tư Sơn cứ như vậy lâm vào vài ngày trầm mặc. Mỗi người đều có chính mình tâm sự. Đương nhiên rồi, Xích Tùng Tử kỳ thực đặc biệt muốn nói chuyện, muốn nói cho bọn hắn. Chính mình lại phát hiện vài cái tân tiên tổ, độ sáng cấp bậc tương đối ảm đạm. Xem xét chính là nhanh đánh giấm loại kia. Vân Tái đã ăn xong cơm tối, bắt đầu nhìn về phía xa xôi phương Tây. Mặt trời hành qua Muội Cốc, lại sau đó liền tiến vào mặt khác một mảnh thế giới. Kia là đại địa một phía khác, bất luận là hồn thiên hay là tiên giả hay hoặc là phù hợp hậu thế định nghĩa thế giới. Thiên địa đều là một cái hình cầu. Vân Tái mỗi một ngày đều có thể cảm giác được chính mình đang mạnh lên. Trên đỉnh đầu tựa như là có một cái kinh nghiệm đang thong thả dâng lên. Mỗi một lần mô phỏng theo mặt trời vận chuyển, kỳ thực đều là tại cùng ánh sáng mặt trời tiến hành giác lực. Chỉ có lực khống chế đo đạt đến một cái tinh tế cân bằng, mới có thể bảo trì lại đồ đằng cùng mặt trời hô hoán biến hóa. Từ phương diện này tới nói, cô muốn kỳ thực không có sai. Mình quả thật là tại cùng mặt trời tiến hành vật lộn. Chẳng qua là đơn phương, tại mặt trời thoạt nhìn, chính mình cái gọi là vật lộn cùng giác lực, bất quá là nhân gian lưu động, cái kia không ngờ tới gió nhẹ mà thôi. Hai cái mặt trời đã cơ hồ hoàn toàn hòa vào nhau. Chỉ kém một bước cuối cùng, tại bình minh thăng lên lúc, Vân Tái đón cái kia to lớn hào quang màu đỏ, tiến nhập trúc trạng thái, cùng mình mặt trời đồ đằng đối thoại. Lúc này trúc thế giới bên trong, hai cái mặt trời đồ đằng đều tản mát ra cực kỳ tương tự khí tức, mà lại bọn chúng đã bắt đầu tuân theo trong hiện thực mặt trời vận chuyển quỹ tích. Bình minh cùng hoàng hôn đồng thời tồn tại, một nửa là sôi trào ồn ào náo động đám mây, một nửa là chỗ trống hô kêu cương phong. Hoàng hôn vị trí, thế giới đều có chút lờ mờ nội liễm, hằng dương tản mát ra nóng rực cùng hoang vu khí tức, mà đổi thành ở ngoài bình minh vị trí, ánh mặt trời hiển hóa hết thảy cùng nó chính là tương phản, là sáng tỏ mà hiền. Sau đó, phải để bọn chúng lại một lần nữa vận chuyển lại. Vân Tái tại trúc thế giới bên trong, bắt đầu thao túng hai cái mặt trời. Hai cái đồ đằng hiện tại cũng bị Vân Tái nắm giữ. Vì vậy rất nhanh, hai mặt trời bắt đầu biến động. Hoàng hôn hằng dương cùng lê minh chiều dương thay đổi vị trí. Vì vậy hai cái mặt trời chỗ chủ quản thế giới liền đảo ngược. Nguyên khí tạo thành phong bế vòng. Rất nhanh, phong mặt trên xuất hiện ánh lửa. Vân Tái cảm giác được hai cỗ lực lượng khổng lồ tại lôi kéo chính mình. Mà mình tựa như là dắt hai cái mặt trời người chăn cừu. Hoặc là nói, thả, dương, người. Níu lại hằng dương không cho nó hướng tây trời rơi xuống. Níu lại ánh mặt trời không cho nó hướng đông trời trở về. Hai cái mặt trời không ngừng luân chuyển, mà trong hiện thực, chân chính mặt trời mọc, hướng về ngọn núi này chậm rãi đi đến. Vân Tái tại trúc thế giới bên trong, suy nghĩ chân chính mặt trời bộ dáng. Vì vậy, cái thứ ba mặt trời xuất hiện, tựa như là ảo nhật một dạng, làm ba cái mặt trời trùng điệp lên lúc, thái nguyên hình dáng đem bọn nó bao vây lại. Ngay tại lúc này, Vân Tái thân thể sản sinh biến hóa. Tại cùng mặt trời giác lực bên trong, mồ hôi đầm đìa, ướt đẫm mồ hôi y sam, huyết nhục bên trên bắt đầu bốc hơi màu trắng hơi khói. Cho dù là cuối thu cùng đầu mùa đông, Vân Tái trên thân chỗ hiện ra màu trắng hơi khói, cũng thật sự là nhiều lắm một ít. Hai con gà con thấy cảnh này, 10 phần chấn kinh, ma ma tái là linh hồn xuất khiếu rồi. Mà theo sát lấy, biến hóa tại tiếp tục. Vân Tái thúc giục thái nguyên hình ảnh, Lần này không phải chiếu rọi ngoại bộ mặt trời, mà là chiếu rọi nội bộ mặt trời đồ đằng. Thái nguyên là một, cũng là vạn, thái hư là linh, bất luận thế nào đều là không có. Mà thái nguyên là một, bất luận là cái gì, tóm lại là có rồi một vật. Vân Tái cảm giác được bốn phương tám hướng truyền đến áp lực. Mồ hôi bắt đầu bốc hơi. Tại một cái cực nhanh thời gian bên trong tiêu thất, theo sau trên thân nhóm lửa diễm, nguyên khí quán trú ở trong đó, lấp lóe sáng tỏ ánh lửa, kéo theo cái kia nóng rực nhiệt độ, theo Vân Tái hô hấp mà từ thịnh vượng lui về suy yếu. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, lôi kéo, không ngừng lôi kéo, Vân Tái tại nắm kéo bốn phía lực lượng, đồng thời bị vô số đôi thủ trưởng ngăn chặn. Những cái kia là thiên địa nguyên khí, quá mức to lớn chỗ sinh ra áp lực. Vân Tái trong lòng chính mình bắt đầu chửi bậy. Cái này, đây coi là không tính chính mình tại cùng áp suất không khí phân cao thấp. Bởi vì tụ tập nguyên khí quá nhiều. Một đoạn này thời gian tích lũy tích dương chi khí vào lúc này thả ra. Phối hợp thái nguyên, thế mà tạo thành áp suất không khí mạnh mẽ. Rất tốt, cái này xông thật bên trong. Hoặc nhiều hoặc ít cái tiêu chuẩn đại khí áp rồi. Vượt qua ba cái áp suất không khí, liền muốn bắt đầu cung cấp huyết không đủ. Mặc dù xương cốt có thể thừa nhận 2000 cái áp suất không khí, nhưng mình không phải tử linh pháp sư a. Bất quá thân là mặt trời đồ đằng người sở hữu, hẳn là có chút đặc quyền sao? Vân Tái tại kịch liệt thở dốc, mà theo thở dốc, biến hóa cũng phát sinh. Thổ khí thanh âm biến đến rất lớn, tựa như là cương phong gào thét. Hấp khí lúc, bốn phương tám hướng hơi lạnh đều tụ tập lượn vòng, quanh quần thanh âm như mùa hạ trạng vạng tối. Đại vũ chi tiền đã phát sinh cái kia ngột ngạt tiếng sấm. Vân Tái phảng phất thấy được một cái côn trùng. Cái này côn trùng ăn thật nhiều lá cây, sau đó phun tơ thành kén, cuối cùng phá kén thành bướm. Xích Tùng Tử bọn hắn đều tại bên cạnh nhìn xem loại biến hóa này. Bởi vì Vân Tái làm ra động tĩnh quá lớn, toàn bộ sơn dã đều có thể nhìn thấy cái kia hội tụ vân khí. Cùng với cái kia kỳ quái ánh lửa, khổng lồ như vậy vân khí, nếu như bị một ít biết cao cấp vọng khí thuật người nhìn thấy, kia là nhất định sẽ tìm tới nhìn xem, nói không chừng còn biết cho là cái gì dị thú tại ấp trứng. Dựa theo thời kỳ này người thuần phác tư tưởng, không chừng liền xách theo lưỡi búa tìm tới. Phiền phức cũng không phải phiền phức, thế nhưng tu hành quá trình bên trong tốt nhất vẫn là không nên bị quấy rầy. Đây chính là luyện khí sĩ rời xa phố xá sầm uất nguyên nhân. Cho dù là Xích Tùng Tử đột phá, cũng sẽ không tại bộ lạc nhân khẩu tụ tập địa phương. Cuối cùng những cái kia địa phương loại người gì cũng có. Mà vừa lúc này, Vân Tái bên mình, những cái kia ngọn lửa tại nguyên khí áp bách phía dưới, bắt đầu hướng về trung tâm tụ tập, dần dần vờn quanh Vân Tái, trở thành một cái tàn phá, hỏa diễm viên cháo. Tại cái này viên cháo xuất hiện một nháy mắt, nguyên khí lực lượng tụ tập, mênh mông phong bắt đầu quét, sáng chói ánh sáng bắt đầu chiếu rọi. Vân Tái có thể cảm giác được chính mình toàn thân trên dưới huyết đều sôi trào, tựa như là bốc cháy lên một dạng. Lần này cũng không phải là Tiêu Tiêu cầm kính lúp tại so sánh chính mình. Vân Tái phát ra một cái cực kỳ vang dội âm tiết, không có bất cứ ý nghĩa gì, nhưng lại truyền chấn tại bầu trời bên trong. Bốn phía hỏa diễm xoay tròn. Lúc này Vân Tái ở trên thân mình thế mà không ngừng hiện ra hỏa khí. Những cái kia hỏa khí hóa thành đóa hoa hình dạng, đản sinh ra thịnh vượng sinh mệnh lực. Vân Tái nhìn về phía thiên ngoại, trong lòng động ý niệm, vì vậy chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên xuất hiện hai cái mặt trời, mà trên đỉnh núi thế gian cũng chia thành tam bộ điểm. Trời đông bình minh, giữa bầu trời chính dương, tây thiên hoàng hôn, đây chính là đem trúc do chi thế cảnh sắc hiển hóa bên ngoài. Ánh lửa quanh quần, hóa thành ngoại cảnh, cốt sinh vinh hoa, đã đem luyện chi khí tụ hợp vào toàn thân, mới có loại biến hóa này. Mười mấy ngày nay cùng mặt trời vật lộn công phu cũng không có uổng phí. Mà bây giờ a, chấm ngoặc kép, Vân Tái duỗi ra ngón tay. Những cái kia nguyên khí đều bị chính mình chỗ ăn hết. trên đầu ngón tay hiển hóa tiên thiên nhất khí, mà bên ngoài cảnh tác dụng dưới, ba đạo ánh nắng hội tụ, âm dương giao hòa tại chính giữa chi thiên, mà tiên thiên nhất khí bên trên cũng toát ra từ chưa từng gặp qua một loại hỏa diễm. Tinh thuần lam sắc hỏa diễm, là dã luyện thiêu đốt lúc, nhiệt độ ít nhất đạt đến 3000 ở trên mới có biểu hiện. Vân Tài ánh mắt lập tức đọng lại. Kỹ năng mới đúng không? Không quản là thiêu đốt vật chất hay là thiêu đốt điều kiện. Lam sắc hỏa đều là nhiệt độ cực cao biểu hiện. 3000 độ chỉ là xuất hiện dưới điều kiện hạn. Như thế nếu là 3000 độ mới có thể xuất hiện hỏa. Mang ý nghĩa tiên thiên nhất khí 10 phần thuần túy a. Dưỡng khí thiêu đốt đầy đủ. Vậy không phải mình là thành rồi hình người nhiệt độ cao thép lô. Bất, cái này khá giống là phản ứng hạt nhân sao? Thể plasma xem như vật chất thứ tư thái. Tại nhiệt độ cao phía dưới, khí thể hạt nhân nguyên tử cùng điện tử tách rời. Có thể dùng hạt nhân nguyên tử có rồi cùng cái khác hạt nhân nguyên tử dung hợp lẫn nhau khả năng. Cần giải quyết, nhưng là tĩnh điện bài xích. Nên như thế sự biến hóa này chỉ là có chút giống như là phản ứng hạt nhân mà thôi. Chỉ là có chút tương tự. Cuối cùng sinh ra chân chính phản ứng cần nhiệt độ siêu cao cùng cao áp. Còn cần ba loại ràng buộc phương pháp. Chính mình cũng làm không được. Vân Tái suy nghĩ. Xem ra chính mình ngay tại từng bước thu hoạch được một cái không được đại kỹ năng. Lam sắc hỏa diễm nhiệt độ cùng áp lực còn tại lên cao. Vân Tái đầu ngón tay nhảy vọt lam sắc hỏa diễm. Đột nhiên nghĩ đến một cái thuyết pháp. Sẽ thấy cái này hỏa diễm biến hóa không có danh tự. Cũng không phải đồ đằng cho kỹ năng. Mà là chính mình sáng tạo. Dứt khoát liền chính mình mệnh danh. Tam muội chân hỏa. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.